Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2030, Thấu Thị 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ cần làm lão gia tử nghe điện thoại, nàng liền có thể nhận được một khối đế. Vương Lục Phỉ Thúy, hiện tại nhận lấy trở ngại. Tiểu Lý trong lòng có chút lo lắng. Mắt thấy là phải cùng đế Vương Lục Phỉ Thúy bỏ lỡ cơ hội. Đây chính là cực kỳ tốt Phỉ Thúy. Coi như mình không mang, cầm đi bán cũng là một số lớn tiền a. Tiểu Lý trong lòng có thể gấp. Tiểu thư, phía dưới điện thoại còn không có treo. Là tìm lão gia tử. Tiểu Lý, lần nữa lên tiếng nói. Ta đã biết. Người đi cho ta pha một ly cà phê. Ta tới nghe điện thoại. Ninh Thư chào hỏi Tiểu Lý. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Lý hướng nhu lão gia tử thư phòng xem. Còn nghĩ đi gọi lão gia tử, Ninh Thư hỏi, có chuyện gì, ta không thể nghe. Không phải, Tiểu Thư, Tiểu Lý chỉ có thể đi xuống lầu cho Ninh Thư tay mài. Cà phê, pha cà phê là cần thời gian một việc. Ninh Thư cầm điện thoại lên uy một tiếng. Vị nào, theo điện thoại vang lên. Ninh Thư liền dùng tinh thần lực chú ý Tiểu Lý. Nhìn, thấy Tiểu Lý lên lầu đến rồi. Đoán chừng là đi tìm Gia Gia. Ngay tại cầu thang, chắn Tiểu Lý. Triệu Lượng đầu kia chính lo lắng chờ đợi tiếng điện thoại âm một lần nữa vang lên, nghe được một tiếng thanh thúy. Mang theo lãnh ý giọng nữ. Làm Triệu Lượng trong lòng một băng. Như thế nào là nhu tiết kiều nghe? Như vậy không phải nhu lão nghe. Không có chinh phục Nhu Tuyết Kiều. Triệu Lượng không xác định Nhu Tuyết Kiều có thể hay không trợ giúp chính mình. Đúng, vì cái gì hắn không cho Ngọc Linh Nhi điện thoại? Ngọc Linh Nhi nhà ra, thế cũng không tệ nha. Triệu Lượng cảm thấy sốt ruột bị váng đầu. Bỏ gần tìm xa, thế mà chạy tới cầu Nhu ra, tìm được phương pháp giải quyết. Triệu Lượng trong lòng thở dài một hơi. Lúc này muốn thử thách một chút chính mình tại Nhu Tuyết Kiều trong lòng địa vị. Thế là thống khổ nói. Ta là Triệu Lượng. Ta bị người bắt cóc. Người đang nói đùa gì vậy? Loại này trò đùa không buồn cười. Ninh Thư trực tiếp nói. Người bị bắt cóc cho Nhu ra gọi điện thoại làm gì? Triệu Lượng ra mặt lập tức đỏ lên. Lần nữa xác định số nữ nhân này đối với chính mình thật không có một chút cảm tình. Vô tình vô nghĩa nữ nhân. Triệu Lượng tức giận đến cánh tay đều xoay thành bánh quay trèo. Mặt mày méo mó, xú nữ nhân. Mũi vểnh lên trời xú nữ nhân. Ninh Thư không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đối Triệu Lượng ra tay. Rồi Triệu Lượng làm giàu sự thật không chịu nổi đào móc. Đột nhiên liền vọt lên đến. Trước đó Triệu Lượng rất khốn đốn, còn muốn đuổi theo ban tộc đồng học vay tiền. Hiện tại đột nhiên liền có được loại năng lực này, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Triệu Lượng hiện tại triệt triệt để đem Nhu Tuyết Kiều coi là địch nhân. Loại nữ nhân này muốn tới làm gì? Hắn về sau sẽ trở nên càng làm cho hơn nữ nhân này hối hận, quỳ trước mặt hắn cầu hắn. Triệu Lượng vì để tránh cho mình bị Ninh Thư tức giận đến thổ huyết, lập tức cúp điện thoại, cho Ngọc Linh Nhi gọi điện thoại. Thế nhưng là điện thoại gì? Động của hắn bị những tên nhị thế tổ này tịch thu. Hắn cũng không nhớ rõ Ngọc Linh Nhi số điện thoại. Theo trên tâm lý tới nói, Triệu Lượng có chút đại nam tử chủ nghĩa. Làm hắn nhớ một nữ nhân số điện thoại. Nếu là lúc trước một nghèo hai trắng thời điểm, có cái bạn gái hận không thể đem tâm bưng ra đến. Nhưng là hiện tại nhiều nữ nhân căn bản cũng không quan tâm. Dẫn đến hiện tại Triệu Lượng căn bản cũng không nhớ rõ Ngọc Linh Nhi điện thoại. Tại dạng này trong lúc nguy cấp, hắn không nhớ rõ có thể cứu chính mình mạng người số điện thoại. Triệu Lượng tức giận vô cùng, hướng các nhị thế tổ nói, có thể hay không đưa di động cho ta, ta gọi điện thoại. Mấy cái nhị thế tổ đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, đùa nghịch lão tử đâu. Một hồi nói nhận biết thủ trưởng, một hồi nói nhận biết Nhu lão, một hồi lại muốn gọi điện thoại, nói cho ngươi, ngươi lại thế nào kéo dài thời gian đều vô Dụng, ngoan ngoãn đem ngươi bí quyết kỹ xảo nói ra. Ta biết Ngọc gia người. Ngọc Linh Nhi là ta bạn gái. Thật, Triệu Lượng vội vàng nói. Nếu như các ngươi không tin, làm ta gọi điện thoại. Cút, lão tử nhìn thật sự có như vậy ngu xuẩn. Để ngươi liên tục đùa. Nghịch, Đỗ Thiếu lại một chân đá vào Triệu Lượng trên người. Hôm nay không, đem bí quyết nói ra. Cũng đừng nghĩ đi, Triệu Lượng quả thực không thể nhịn được nữa. Trước đó cùng những người này, Chu Toàn là cảm thấy chính mình có thể ứng phó những tên nhị thế tổ này. Nhưng là những tên nhị thế tổ này được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm sao bây giờ? Không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Lượng không nghĩ thấu lộ bí mật của mình. Vạn nhất mình bị chộp tới nghiên cứu đâu? Vạn nhất bị người nhốt lại đâu? Hắn mỹ lệ tốt đẹp nhân sinh mới vừa vặn cất bước. Gọi điện thoại cho ta. Cái cuối cùng điện thoại, ta liền mặc cho các ngươi xử trí. Triệu Lượng còn muốn dãy dụa một chút. Đỗ Thiếu ha ha cười lạnh một tiếng. Đem Triệu Lượng điện thoại đập tại Triệu Lượng trên người. Điện thoại đập tại trên người rất đau. Triệu Lượng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Một ngày nào đó, sẽ làm cho những người này còn trở về. Còn có dung túng những tên nhị thế tổ này gia tộc. Cả đám đều không phải đồ. Tốt, Triệu Lượng lật đến Ngọc Linh Nhi tên. Đánh tới, đầu bên kia điện thoại thế mà. Nhắc nhở đang bận đường dây. Trò chuyện bên trong, Triệu Lượng trong lòng vô cùng tức giận. Mà Ninh Thư bên kia đang cùng Ngọc Linh Nhi gọi điện thoại. Ngọc Linh Nhi còn thật cao hứng. Có một đoạn thời gian hai người đều không có liên hệ. Ngọc Linh Nhi có bạn trai, không thể tránh né đem thời gian đều hoa đến bạn trai trên. Người, Tiết Kiều tỷ vẫn là muộn như vậy gọi điện thoại cho nàng. Ninh Thư nói, người giao người bạn trai kia là ai nha? Tiết Kiều tỷ, ta giao Triệu Lượng là một cái người rất được. Ninh Thư giật giật khóe miệng, không tệ cái gì nha? Nhiều như vậy hồng nhan, chi kỷ, người chịu được, này có cái gì nha? Chúng ta cái giai tầng này nam nhân coi như kết hôn. Cũng là trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Cùng Triệu Lượng, khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa nhân gia Triệu Lượng chỉ ít còn ngay thẳng. Đối, mỗi người đều rất tốt. Mà tìm một cái môn đăng hộ đối nam nhân gả. Kết hôn còn, muốn phòng không gối chiếc. Còn muốn cho ngươi làm tròn thê tử trách nhiệm. Chính là chê cười. Bọn họ đều không có làm được tận trượng phu trách nhiệm. Có ý gì? Ngọc Linh Nhi trực tiếp nói. Ninh Thư, thê tử danh tiếng chỉ ít có thể làm cho chính mình quyền lợi nhận được cam đoan. Triệu Lượng cách làm này, nói đem ngươi quăng liền quăng, cái gì đều không vớt được. Quyền lợi không chiếm được cam đoan, có quyền thế đối mặt dụ hoặc liền nhiều, cơ hội lựa chọn liền nhiều. Đổi thành trước kia một nghèo hai trắng Triệu Lượng, hắn dám chơi như vậy? Có vốn liếng có lực lượng, coi như không trung trinh thì sao? Cái này Triệu Lượng là làm cái gì? Ninh Thư cùng Ngọc Linh Nhi đông kéo tây kéo, Triệu Lượng cùng Nhu gia cầu cứu rồi, hẳn là cũng sẽ cùng Ngọc Linh Nhi cầu cứu. Đừng quên Ngọc Linh Nhi thế nhưng là Triệu Lượng bạn gái. Tiết Kiều tỷ, ngươi bây giờ làm sao như vậy chú ý Triệu Lượng? Ngươi có phải hay không đối Triệu Lượng cũng có cảm giác? Nói thật, Tiết Kiều, nếu như ngươi thật coi trọng Triệu Lượng, ta cũng sẽ không nói cái gì. Chúng ta là khuê mật, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhiều ngươi một cái không coi là nhiều. Ngọc Linh Nhi cười nói. Ninh Thư, ta là có vị hôn phu người, sẽ không cùng ngươi đoạt bạn trai của ngươi. Chỉ là nhiều như vậy nữ nhân, ngươi chịu được như vậy ngạo kiều cô nương, thế mà liền thỏa hiệp. Còn có, cái này Triệu Lượng là làm cái gì? Là làm cái gì phạm pháp hoạt động? Sao? Ninh Thư vẫn luôn cùng Ngọc Linh Nhi nói chuyện. Đường dây bận, hắn nha, hắn rất có bản lãnh. Cái gì đều làm, làm sao vậy? Ngọc Linh Nhi tùy ý hỏi. Tiết Kiều tỷ, ngươi liền ngạnh kháng đi. Ta đã cảm thấy ngươi là thích Triệu Lượng. Hết chương.